Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, thiên không thành kế hoạch, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, thần ma cửa sắp mở ra, đếm ngược 10, 9, 8, nam cực thần ma cửa căn cứ, hào quang ngút trời mà lên. Tại không có bất kỳ trong dự tính thời điểm, thần ma cửa chợt bị người mở ra, kinh động thần ma cửa căn cứ từ trên xuống dưới đóng giữ đại lượng siêu phàm bộ đội cùng thành đoàn. Nhân viên làm việc, xảy ra chuyện gì? Cửa làm sao sẽ vào lúc này mở ra? Một cái ăn mặc đồng phục trung niên trạm trưởng đứng ở giá sắt thép cầu bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng phát ra rực rỡ thần ma cửa cùng thâm uyên. Không có bất kỳ một cái siêu phàm thế lực dự bị. Chắc là tạm thời tại cửa đối diện có người mở cửa. Có thể là cái nào siêu phàm thế lực tổ chức, xuất hiện cái gì chuyện trọng yếu cái. Bên người một tên đồng dạng là phụ trách thần ma cửa mở ra. Cùng tát phó trạm trưởng liếc nhìn hình chiếu tại trước mặt nhật ký. Nhanh chóng nói, không đúng, ngươi nhìn đó là cái gì? Một vòng minh nguyệt theo tầng dưới chót băng trong hồ chậm rãi dâng lên. Chiếu sáng thiên lý tuyết giá, không nhìn bầu trời bao phủ nặng nề kết giới. Huy hoàng bao phủ bên dưới, thần ma cửa trong căn cứ xuống mấy chục ngàn người bị ánh trăng kia chiếu một cái. Cả người siêu phàm sức mạnh toàn bộ bị giam cầm, không có ai một người có thể làm ra cái gì phản kháng. Từng cái ăn mặc quân trang, còn có từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu chính đang làm việc siêu phàm giả. Đồng thời hoảng sợ ngẩng đầu lên, lực lượng kia giống như biển khơi sâu không thấy đáy, che khuất lại bầu trời cực quang cùng ngôi sao đầy trời. Bên trong minh nguyệt một cái thân ảnh màu trắng quay đầu ánh mắt xẹt qua tái nhợt đại địa còn có. Vô tận mặt băng, không có phát ra một lời. Phá không mà đi, cái kia, vậy là ai? Tất cả mọi người biết ánh trăng kia tan hết, mới dám cửa ra hỏi thăm. Mới vừa cái kia tồn tại tản mát ra sức mạnh, cho dù là tại chỗ không hiếm thấy đã quen cấp 4 siêu phàm giả xuất nhập thần ma cửa công tác nhân. Viên, cũng cảm giác được khủng bố cùng rung động, không ít người căn bản không rõ vì sao. Mới vừa thần ma cửa mở ra chỉ đi ra một người. Trong nháy mắt liền rời đi. Không có bất kỳ chuẩn bị báo cáo cùng đăng ký. Thậm chí liền còn chưa phải là đi chính quy quy trình cùng căn cứ cửa chính rời đi. Mà là không nhìn thẳng trên đỉnh đầu nặng nề kết giới rời đi. Vậy có thể thừa nhận được ở ít nhất mấy tên cấp 4 siêu phàm giả công kích kết giới. Tại trước mặt giống như căn bản không tồn tại. Đóng tại thần ma cửa mỗi cái siêu phàm thế lực người phụ trách lại ngay lập tức liền biết đi ra. Ngoài là ai, hoặc có lẽ là lúc trước, không ít người cũng sớm đã có chuẩn bị. Hoa Quốc đứng bên trên, hiện đảm nhiệm đóng giữ người phụ trách là một cô gái. Thấy một màn như vậy không khỏi thán phục. Phong Đô đạo nhân, thật sự thành tiên, trong nháy mắt. Có quan hệ Phong Đô đạo nhân theo Sơn Hải giới thuộc về gửi tin tới hơi thở. Truyền khắp toàn thế giới, Phong Đô coi như toàn thế giới xếp hạng chúng thần bảng vị thứ nhất siêu phàm giả. Vô luận ở nơi nào, đều tương đương với vượt qua vũ khí nguyên tử tồn tại. Có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới bố cục, chiều hướng vốn là vì toàn bộ siêu phàm thế giới cùng với toàn thế giới thế lực chú ý. Bất quá lần này không giống nhau. Lúc trước, liên quan với Phong Đô bước vào thần ma cấp bậc, chân chính giao thiệp với thần ma lĩnh vực tin tức, cũng đã theo thần ma cửa lan truyền ra rồi. Vĩnh hằng bất hủ, không già không chết, ủng sẽ vượt qua hết thảy lực lượng thần ma xuất hiện tại cái thế giới này. Lúc trước Phong Đô đạo nhân giống như một tòa núi lớn đè ở siêu phàm chi thành Bạch Cảng. Ngự trị tại siêu phàm thế giới, áp chế tất cả mọi người đều không thở nổi, mà bây giờ, đã trở thành tất cả mọi người đều xa không với tới tồn tại. Tiên nhân, thần ma, vĩnh hằng thần linh, bất luận là tải trên người cái nào một cái danh từ, nghe vào đều khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hoa Quốc, vì cảng thị trung ương tháp sinh lực cao nhất lên, ánh sáng ngưng kết thành quang cầu, bắn ra ánh sáng tham chiếu tuần tra trong vòng trời bất kỳ xuất hiện có thể tồn tại cùng chấn động. Toàn bộ vi cảng thị trên dưới cũng đồng thời tại trong theo dõi. Tại tháp sinh lực bên trên cục điều tra toàn bộ bộ môn cùng phía trên xuống phụ trách siêu phàm thế. Giới quản lý quan chức đều tề tụ một đường. Hội nghị đề tài thảo luận là liên quan với tương lai thế giới bố cục. Còn có siêu phàm thế giới đi hướng. Thế giới đi đến một bước này, bất luận là theo mỗi cái phương diện, siêu phàm thế giới đối với cả thế giới ảnh hưởng đã thâm nhập đến mọi phương diện. Mặc dù các nước như cũ còn chưa từng công khai siêu phàm thế giới tin tức, nhưng là trừ tầng thấp nhất người bình thường cùng dân trên mạng, toàn thế giới phú hào cùng chính khách cơ hồ đều biết siêu phàm thế giới tồn tại. Thậm chí cùng có liên hệ mật thiết. Hội nghị mới vừa kết thúc, cục điều tra cục trưởng Chu Dương nhận được theo Nam Cực truyền tới tin tức. Lập tức triệu tập tất cả tiểu tổ. Quá nhanh, bưng lấy trên tay tài liệu. Phía trên toàn bộ đều là liên quan với Phong Đô đạo nhân gần đây tất cả tin tức. Một cái đeo kính lão giả phát ra nhìn qua nóng nảy mà thán phục ngữ khí. Chúng ta bố trí đã chiếm cứ nước trước. Nhưng là tại hết thảy đều còn không có thành thục thời điểm. Hắn cũng đã lấy vượt qua chúng ta tưởng tượng tốc độ trở thành thần ma. Vĩnh hằng bất hủ, không già không chết, cái này trong hiện thế còn có cái gì có thể làm gì được hắn. Lâm Thư ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến, khác nhau ở chỗ nào sao? Cho dù là trước cũng không có người có thể làm gì được hắn. Đeo kính lão giả nói. Nhưng là ít nhất tuổi thọ cùng tử vong là bình đẳng. Ban đầu siêu phàm giả mặc dù cường đại, nhưng là có tuổi thọ hạn chế, như cũ chịu đến hiện thế ràng buộc. Từ khi cấp 4 sau khi siêu phàm giả xuất hiện, tuổi thọ kéo dài đến 1.000 năm, siêu phàm giả cũng đã hoàn toàn mất khống chế. Mà bây giờ Phong Đô đạo nhân tiến vào lục giai, hóa thành lục địa chân tiên. Mặc dù nghiêm khắc trên ý nghĩa tôi nói, khoảng cách thần ma không cấp bậc thất giai còn kém nửa bước. Nhưng là hắn đã hoàn toàn nhảy ra giới hạn. Có thể nói, hắn cùng chúng ta hoàn toàn là hai cái giống loài rồi. Là vượt qua sở có sinh linh bên trên thần minh, ban đầu ngang hàng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Bên cạnh một vị thanh niên là thời đại mới siêu phàm già. Hắn bước vào siêu phàm thế giới thời điểm, Phong Đô đạo nhân cũng đã đứng ở đỉnh phong, bị tất cả siêu phàm giả coi là thần minh. Đối với loại cục diện này ngược lại không có bất kỳ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Vậy phải xem Phong Đô có nguyện ý hay không phá vỡ. Hắn đã từng là nghiêng về chúng ta, ít nhất chúng ta không thể đem đẩy về phía bên kia. Lão giả thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ lại có chút không cam lòng nói. Loại này cả thế giới vận mệnh nắm giữ ở trên tay người khác cảm giác. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy bất an a. Chu Dương lại không chút nào ở trên cái đề tài này dây dưa tiếp. Phong Đô đạo nhân trở thành lục địa chân tiên tin tức chúng ta đã sớm biết rồi. Trước chúng ta cũng từng thảo luận, lần này liền không thảo luận lại rồi. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, siêu phàm chi thành Bạch Cảng đã hoàn thành đời thứ tư xây dựng kế hoạch. 15 vương bên trong John Fogle đã đem thiên giới thạch sáp nhập vào siêu phàm chi thành trong. Chuẩn bị đem hóa thành thiên không thành, đây mới là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cách cục sự kiện trọng đại. Tiểu Lưu, mở ra để cho bọn họ nhìn một chút. Máy chiếu hình ở trên vách tường hình ảnh. Lập tức xuất hiện phồn hoa mà đẹp lạ thường siêu phàm chi thành hình ảnh. Băng tuyết ngập trời bên trong kỳ tích chi thành. Ngoại thành bao phủ tại trong gió tuyết. Nội thành bị trong suốt tinh thể bao phủ trói lại. Từng tầng một tinh bích đem thành phố chia làm tầng bầy. một tòa màu trắng hùng tráng tháp cao xuyên qua tầng 7. Đến được cực điểm, Tiểu Lưu nhấn mấy cái, hình ảnh không ngừng thay đổi. Cuối cùng xuất hiện thiên giới thạch ảnh hưởng hình chiếu. Còn có đời thứ tư siêu phàm chi thành xây dựng bên trong mỗi cái trình tự cùng mấu chốt công trình. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại, thiên giới thạch sáp nhập vào một tòa giống như hỏa lò cứ điểm. Kiến trúc thiết bị bên trong hình ảnh, thiên không thành kế hoạch đã tới một bước cuối cùng. Hắn ở nơi này một trong kế hoạch bị khắp mọi mặt đả kích và ngăn trở. Toàn thế giới siêu phàm thế lực cùng các nước đều tại sợ hãi thiên không thành thăng vào bầu trời. Bởi vì như vậy liền có năng lực khống chế cả thế giới. Đối với thế giới bất kỳ chỗ nào trực tiếp áp dụng đả kích. Siêu phàm chi thành Bạch Cảng không giới hạn nữa ở Nam Cực. Mà biến thành ngự trị ở trên thế giới thiên không thành. Liền ngay cả Bạch Cảng 15 vương. Thành viên khác cũng đồng dạng đang kéo dài thời gian. Luyện kim thuật sĩ John Fogle mặc dù cưỡng ép phổ biến hoàn thành đời thứ tư siêu phàm chi thành. Nhưng là tại một bước cuối cùng lại bị thẻ chủ rồi. Dù sao coi như là hắn, cũng không cách nào chế trụ cái khác Bạch Cảng 15 vương ý kiến. Càng không có dũng khí đối kháng cả thế giới. Tiểu Lưu giải nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại. Hắn một mực chờ đợi Phong Đô trở về, lại mở ra thiên không thành kế hoạch. Hắn biết, hắn không có sức mạnh đối kháng cả thế giới, càng không cách nào chế trụ Bạch Cảng 15 vương thành viên khác. Nhưng là Phong Đô không giống nhau. Tiểu Lưu giang tay ra, sau lưng máy chiếu hình bên trên, xuất hiện một cái theo thần ma cửa nổi lên minh nguyệt hình bóng. Huy hoàng chiếu sáng ngàn dặm, phá vỡ hết thảy khói mù, lấy một loại rung động ngữ khí nói. Hắn biết rõ, toàn thế giới không người nào dám đối kháng một vị thần. Coi như là toàn thế giới thế lực cộng lại cũng giống vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.